Hắn chính là cháu trai của người phải không? Vừa rồi dường như ta nghe nói là như vậy. Người buông hắn ra. Cơ Huệ thét đến chói tai. Được, ta trả cho người. Diệp Phong gật đầu đáp ứng. Thà ta đi, không có liên quan với ta mà. Người trẻ tuổi kia kêu to. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Phong ấn đầu của hắn vào trong lồng ngực, ném cho Cơ Huệ, cười lạnh nhằm tới người kế tiếp. Mau giết hắn. Cơ Huệ tóc tai bù xù, hình dạng như điên cuồng, huy động lòng đầu quải trượng đánh về phía của Diệp Phàm. Mấy trưởng lão hóa lòng bí cảnh đồng thời xuất động, định canh giữ bên cạnh những người trẻ tuổi kia, bảo vệ bọn họ. Diệp Phàm vươn ra bàn tay to màu vàng, mạnh mẽ đánh bay một gã trưởng lão hóa lòng bí cảnh ra ngoài, tung một trường chụp bắt một tên trẻ tuổi khác gần như sợ tới mức sụi lờ tại đó. Cơ Huệ, lão thái bà chết tiệt, tiếp theo đây. Phặc một tiếng, đầu của người trẻ tuổi này bị cắt ra, hắn ném tới trước người Cơ Huệ. Tiểu súc sanh, Cơ Huệ thở hổn hển, đây cũng là cháu chắc hậu nhân của bà ta, toàn thân bà ta run run đầy lòng căm hận. Diệp Phàm mười bước giết một người, như vào chỗ không người, hắn cũng không có ra tay với Cơ Huệ. Hắn là từ trong lời nói của lão thái bà chết tiệt này dẫn dắt, có đôi khi làm như thế càng đáng sợ hơn so với giết bà ta. Phốc phốc mấy tiếng, trong quán nhỏ, mấy tên trẻ tuổi kia đều bị Diệp Phàm tru sát. Hắn cũng không có nhân tử đường tay. Mới vừa rồi, những người này đối xử với Trường Văn Dương như thế nào, hắn đều thấy rõ ở trong mắt, căn bản không nhất thiết phải lưu tình hạ thủ. Lão bà chết tiệt, lần này nên đến phiền của ngươi rồi. Diệp Phàm nói giọng âm trầm. Mấy trưởng lão hóa lòng bí cảnh của Cơ gia trên sắc mặt đều không nén được phẫn nộ. Diệp Phàm ở trong này đại khải sát giới, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Điều này thật đúng là mất hết mặt mũi. Có chúng ta ở đây, người tốt hơn là thu lại cuồng vọng đi. Mấy người thanh âm trầm xuống quát đớn. Hóa lòng bí cảnh thì giỏi lắm sao? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, bước đi nhanh tới phía trước. Giết hắn! Cơ Huệ tóc tay bù xù, quả thân sắp bị tức điên lên rồi. Mấy trưởng lão hóa lòng bí cảnh bảo hộ phía sau bà ta. Nếu như vậy mà còn bị giết, bọn họ đều vứt hết mặt mũi đi. Đột nhiên Diệp Phàm bộc phát ra một cổ dao động kinh khủng. Các dị tượng hỗn độn chủng Thanh Liên, Tiền Vương, Lâm Cửu Thiên đồng thời thi triển ra, đẩy lùi các trưởng lão ra ngoài. Diệp Phàm đoạt lấy một cây trường mâu màu vàng, đâm thẳng về phía trước. Không ai có thể tranh phong, tốc độ đột phá tới cực hạn. Hắn lập tức xuyên thủng thân thể Cơ Huệ. Toàn thân của bà ta không có ai thể ngăn cản được phong mang tuyệt thế dũng mãnh vô song của hắn. Toàn thân của Diệp Phàm phát ra hào quang vạn trượng, phong hòa màu vàng giống như thần diễm thiêu đốt hừng hực. Hắn giống như một chiến thần tượng cổ khiến người ta không kiềm nổi sợ run. Ngươi, buông bà ta ra! Các trưởng lão hóa lòng bí cảnh đều vọt lại đây. Cơ Huệ cũng chưa chết, dãy giụa trên mũi mồng màu vàng muốn vùng thoát. Diệp Phàm rất nhanh bước ra, phóng đi về hướng cửa chính, cửa thành. Khi còn cách xa mấy trăm trượng, hắn đột nhiên ném cây trường mâu màu vàng. Trường mâu hóa thành một luồng hào quang vàng óng, mang theo Cơ Huệ xuyên qua không gian, bay đi. Phốc một tiếng, trường mâu như một tia chớp màu vàng lập tức ghim vào trên lầu thành, không ngừng run rẩy. Cơ Huệ như bị đóng đinh trên đó. Trường mâu màu vàng giống như một tia chớp, kim quang chói mắt xé không gian, mang theo Cơ Huệ ghim thẳng lên cửa lầu thành. Bà tăng ngửa mặt lên trời thét gào, máu tươi tuôn chảy, nhưng khó có thể nhúc nhích chút ít. Thần mâu nhẹ nhàng rung động ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra ánh sáng lạnh chấn nhiếp tâm hồn mọi người, giống như bình khí tuyệt thế của chiến thần buông xuống thế gian, không thể lay chuyển. Máu tươi tuôn chảy rơi xuống mặt đất, tiếng vàng cũng không lớn, nhưng làm khiếp đảm lòng người. Ai nấy trông thấy mà líu lưỡi, trong lòng sợ hãi. Thời gian dường như ngưng đọng lại, yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có tiếng tốc tốc của máu loang rơi xuống mặt đất. Cả một thành trì rộng lớn như vậy lại hóa thành một cảnh tĩnh mịch, mỗi người đều như ngừng lại hô hấp chính mình. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều phát lạnh cả người, cơn lạnh theo xương chìm sâu vào thân thể, tất cả đều bị trấn áp. Diệp Phàm dùng lực vô song, đứng ở ngoài mấy trăm trượng, ném trên mông màu vàng, xé hư không, cách xa hơn 1.000 thước, đóng đinh nhân vật lớp người già của Cơ tộc lên trên lầu cửa thành, quả thật khiến cho người ta kinh sợ. Điều này quả thật quá đáng sợ rồi. Chiến lực của thánh thể quả nhiên khủng khiếp, ngay cả cường giả hóa long bí cảnh cũng không có thể ngăn lại, mặc cho hắn tới lui như vào chỗ không người, xuyên thủng thân mình cường giả đồng tộc. Thế nhân đều nói thánh thể đã chết từ lúc 3 tháng trước, nhưng không ngờ hắn lại còn sống xuất hiện. Người trong thiên hạ đều đã đoán sai, không biết hắn còn có thể sống được bao lâu. rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, làm cả tòa thành rung động. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, liền vang lên tiếng ồn ào, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Lúc này, Cơ Huệ tóc tai bù xù, trường mâu màu vàng xuyên qua ngực mà qua, ghim lên lầu thành. Tim và mặt bà ta đều phát lạnh, vô cùng kinh sợ, chưa bao giờ bà ta nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Toàn thân bà ta đều bị máu loang nhiễm đỏ, trên mâu đang dần phá hủy sinh cơ của bà ta. Mệnh nguyên đang rất nhanh trôi qua, bà ta sợ hãi kêu lên. Không, mau buông ta xuống, cứu ta với. Soạt, hư không xuất hiện một cái khe nứt lớn màu đen. Một vị trưởng đạo hóa long bí cảnh của Cơ gia thi triển đại hư không thuật, xuyên hư không mà đến, hiện ra ở trên lầu cửa thành, muốn giải cứu Cơ Huệ, đem xuống dưới. Diệp Phàm bây giờ xuất phát sau mà đến trước, tay phải của hắn giống như một tấm thớt màu vàng vỗ xuống dưới, cuồng lực vô song để ép cho hư không vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ. Chính cái ầm một tiếng, bàn tay to màu vàng của hắn như vạn quân, như toàn núi lớn, đánh cho vị trưởng lão hóa long bí cảnh bay tung ra ngoài xa, phun một ngụm máu tươi. Người trưởng lão này trong lòng kinh hãi, điều hắn không có pháp lực như biển, một kích này đủ để đánh cho hắn tan xương nát thịt. Người ta muốn giết, các người ai có thể ngăn cản? Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng nhìn quét tứ phương, ầm một tiếng rút trưởng mâu màu vàng ra. Hắn tóc đen tung bay, còn người thần quang đại thịnh, một tay nắm trưởng mâu, chỉ xéo hướng nam thiên. Quảng hòa màu vàng lưu động, mũi màu lạnh như băng mà chói mắt, Cơ Huệ bị ghim ở phía trên, mặt như tờ giấy vàng, nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phát ra tiếng. Cường giả vừa mới ra tay nổi giận đùng đùng, đồng thời trong lòng của hắn vô cùng ngưng trọng, thân thể thánh thể vô song hắn sớm đã nghe thấy, nhưng tự mình đối mặt với loại áp lực này, hắn vẫn có cảm giác kinh sợ từng hồi. Cả người của hắn sáng rực lên, pháp lực như hải dương, sâu không lược được, rồi sau đó đột nhiên bùng nổ. Một thần pháp lực mãnh liệt cuốn tới hướng Diệp Phàm, cuồn cuộn mãnh liệt quyết phải bảo phủ và trấn áp hắn. Diệp Phàm một tay cầm mâu xuyên thủng thân hình Cơ Huệ, bây giờ tay kia tung một quyền đánh ra, giống như nắm tay màu vàng vô tận áp lực đánh xuyên qua trời cao, xé rách mở ra một cái khe nứt đáng sợ, kim mang hừng hực như một thanh thiên đao chém tới phía trước. Thân mình người trưởng lão hóa long bí cảnh này bay ngược ra ngoài xa. Cái loại huyết khí màu vàng này nhưng lại có thể luyện hóa pháp lực của hắn, khiến trong lòng hắn chấn động. Diệp Phàm dùng lực chống trưởng lão hóa long bí cảnh, thân mình an nhiên không nhúc nhích, độc lập trong hư không, ngay cả góc áo cũng không có lay động, vững như Thái Sơn. Chiến lực như vậy khiến cho rất nhiều tù sĩ biến sắc. Thánh thể biến mất 3 tháng cũng chưa chết, mà so với trước kia còn lại lợi hại hơn. Hắn đánh vỡ lời nguyền mười mấy vạn năm, chẳng lẽ tù vi thật sự sẽ tăng tiến vùn vụt sao? Quả thật là đáng sợ. Trên mảnh đất của cửa thành Yên Đô này, nơi nơi đều là tu sĩ, nơi nơi đều là bóng người, ai nấy đều kinh hoàng, thân thể tư cực chiến với cường giả hóa long bí cảnh cực kỳ khủng bố. Một tiếng hử lạnh truyền đến, một trưởng lão hóa long bí cảnh khác ngồi xếp bằng trên trời cao, bỗng dưng vươn tay, một bàn tay to chộp tới hướng Diệp Phàm, bàn tay như một ngọn núi cao bao phủ bầu trời che lấp mặt đất. Đây không phải là thân thể đối kháng, đây là vận dụng thuật pháp thi triển ra tới cực hạn. Hắn ở trên cao cách mặt đất tới mấy trăm trượng, nhưng là một tay che trời. Dưới bàn tay to của hắn hóa thành một phương không gian phủ trùm xuống, định thu Diệp Phàm vào trong đó. Đây là một loại đạo pháp huyền ảo, giống như sáng tạo cho một tiểu thiên địa khác. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý đến, để mặc cho bàn tay to kia áp xuống. Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở bên thân mình hắn hiện ra một cõi non sông tráng lệ. Ở bên trong đó, những ngọn núi lớn cao ngất, thác nước buông xuống trắng xóa, cổ thụ che trời, còn có những dòng sông chen trúc lao xuống, phần cách đại địa, vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một cảnh sông núi xanh tươi mà hùng tráng vô cùng. Sơn Hà Cẩm Tú, dị tượng này vừa hiện ra, thay trời đổi đất, giống như là sáng lập ra một thế giới mới vậy. Vạn vật như sống lại, thời thiên địa sơ khai, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tráng lệ, đồng thời còn có dao động lực lượng đáng sợ. Bàn tay to như ngọn núi của gã cường giả cơ tộc kia đánh xuống, liền gặp phải công kích đáng sợ. Tiểu thiên địa trong bàn tay hắn lập tức sụp đổ, không còn tồn tại. Sơn Hà Cẩm Tú, hỗn độn khí lượn lờ, tràn ngập mà ra, vô cùng là khủng bố, lập tức phá hủy tiểu thiên địa trong bàn tay hắn. Bàn tay to kia bị thương nặng, tung tóe máu tươi đầy trời, giống như một màn mưa máu đỏ thẫm, rào rào rơi xuống mặt đất. Quá cường đại, dị tượng thánh thể vừa ra, ai có thể tranh phong cùng. Khắc chế hết thảy dị tượng của thiên hạ, mà diệt sức mạnh vô tận của thế gian, trời sinh đứng ở thế bất bại, muốn đại chiến cùng thánh thể thật sự phải lo lắng hãi hùng. Ngay cả người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác như vậy, càng đừng nói người chính mình đối mặt với Diệp Phàm. Hắn cảm nhận được một loại khí cơ cực kỳ nguy hiểm, giống như đang đối mặt với một thánh linh. Ầm một tiếng, một trưởng lão hóa long cảnh khác của cơ gia vọt tới. Tướng mạo hắn là một trung niên, thoạt nhìn thực oai hùng, chiến đi đồng thau bao phủ thân thể, tỏa ra kim trúc sáng bóng, lạnh như băng, vô cùng kinh người. Tay trái của hắn cầm một mặt cổ thuẫn, tay phải cầm một cây chiến mâu màu đồng, từng bước một, bước tới phía trước, dẫm đạp hư không đều phải nứt vỡ tùng tóe. Hắn giống như một anh linh thượng cổ sống lại, tái hiện ở thế gian. Hắn dùng lực chấn một cái, chiến mâu màu đồng khuấy động thiên địa, rồi lập tức phóng lớn lên, giống như một dãy núi hùng vĩ rời xuống, xò xuyên qua bầu trời, ghìm xuống dưới. Mảnh đất trước cửa thành này nứt toác văng tùng tóe, rất nhiều kiến trúc đổ sập, hóa thành đất đá, rồi biến thành bột mịn, sát niệm cùng áp lực vô hình phá hủy hết thảy. Cây cổ màu đồng đây thật là lớn, như một ngọn núi lớn cắm trong thiên địa, vô cùng đáng sợ, đủ để đè ép tu sĩ tứ cực đại viên mãn thành thịt nát, khiến lòng người kinh hoàng, phảng phất như một chiến hồn thượng cổ cầm thân binh từ trên trời giáng xuống. Nhưng chiến bầu khổng lồ đáng sợ như vậy vẫn hoàn toàn không làm gì được Diệp Phàm. Hắn cầm trường bầu màu vàng đâm xuyên qua thân thể Cơ Huệ, an nhiên không nhúc nhích, hùng thị tứ phương. Ở trong sơn hà Cẩm Tú, ngọn núi lớn cao ngất, thác nước chảy dài như ngân hà rơi xuống, cổ thụ che trời, thiên địa sở khai, vạn linh hiện thế, hỗn độn khí lượn lờ, căn bản không thể công phá tiến vào. Diệp Phàm vung lên nắm tay màu vàng, chủ động đánh lên trời cao, giống như một vầng thái dương màu vàng rực rỡ, thần diễm hoàng kim thiêu đốt hừng hực bên ngoài, khí thế như núi cao không thể với tới. Thân thể của hắn kiên cố có thể so với pháp bảo, một quyền đánh lên trên cây chiến mâu thật lớn kia, bẻ gãy nghiền nát. Đầu tiên cổ mâu màu đồng thau xuất hiện vết nứt, rồi sau đó lập tức tứ phần ngũ liệt, như tiếng trống trời vang động. Người trưởng đạo hóa long bí cảnh này vung cổ thuẫn trên tay trái, lạc ấn ở trên hư không, ngăn chặn thế công của Diệp Phàm. Cổ thuẫn màu đồng hợp nhất cùng thiên địa, lưu chuyển khí tức của đại đạo. Trong sơn hà Cẩm Tú, núi sông Tráng Lệ cùng nhau bay ra, trấn áp về phía trước, sương mù hỗn độn lượn lờ, hủy diệt hết thảy mọi ngăn cản trước đó. Cổ thuẫn lạc ấn trong hư không bị chấn bật ra, hóa thành tro bụi. Gã cường giả hóa long bí cảnh này hoảng sợ, rất nhanh bay ngược lại, phiến hư không hợp nhất cùng hắn, nổ tung, biến mất. Phía dưới, rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi loại uy áp này, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được thối lui ra xa xa, có người khóe miệng đều tràn ra tơ máu. Mấy gã trưởng lão cơ gia trong lòng trầm xuống, bọn họ cảm ứng được khí cơ nguy hiểm. Tuy rằng đối phương không làm khó dễ, nhưng cũng không nghĩ bọn họ không cảm nhận được. Đối phương như là một đầu man long cổ đông, nếu thực tâm đại khai sát giới, hơn phần nửa bọn họ đều ngăn không được. Người trẻ tuổi, người hơi quá đáng rồi đấy. Nơi này là Nam Vực, là địa giới của cơ gia ta, người lại dám hành động như thế. Một gã trưởng lão trầm mặc xuống, nói ra. Khi bà ta muốn giết ta, có ai cảm thấy quá đáng không? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, một mình đối mặt với những cường giả hóa long bí cảnh này, trong lòng hắn vẫn không hề sợ hãi. Cứu ta! Giờ phút này, Cơ Huệ thật sự sợ hãi rồi, thân mình bị xuyên trên tường mâu, thành âm run rẩy lên tiếng cầu cứu với mấy vị trưởng lão hóa long bí cảnh. Thần vương tuyệt thế đã giúp người hóa giải ân oán cùng tộc ta, cũng là người không muốn tiếp tục là địch với chúng ta chứ. Mau giao nàng cho chúng ta mang đi, người thấy thế nào? Một trưởng lão hóa long bí cảnh của cự giả cất tiếng nói. Người đang xem cuộc chiến, ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Các trưởng lão này hạ thấp thái độ, rõ ràng là lòng có kiêng kỵ. Rõ ràng bà ta muốn giết tới ta, như thế nào có thể bỏ qua? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào Cơ Huệ, lộ ra vẻ trầm trọng nói. Cơ gia có nhân vật anh bình như thánh chủ của các ngươi, lại có hạng người vô sỉ phong ân phụ nghĩa như người, thật khiến ta khó hiểu. Hắn tự nhiên không phải khen tặng thánh chủ cơ gia, chẳng qua chỉ là phân biệt quan hệ rõ ràng, cũng không phải muốn là địch cùng toàn bộ cơ gia, mà chỉ giết chết riêng một mình lão ẩu này mà thôi. Người trẻ tuổi, người cần phải nghĩ kỹ hành động của mình. Bây giờ mấy cường giả hóa long bí cảnh trong lòng nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát khí của Diệp Phàm. Người không nên. Cơ Huệ sắp hỏng mất rồi. Diệp Phàm khinh miệt nhìn bà ta một cái rồi nói, đến đây nên chấm dứt đi thôi. Lưu Tình nương tay. Mấy tu sĩ hóa long bí cảnh thét lớn. Nhưng mà Diệp Phàm chỉ quét mắt nhìn bọn họ một cái, căn bản không hề cố kỵ, dùng sức phóng một cái, trường mâu hóa thành một tia chớp màu vàng lại ghim trên lầu cửa thành. Chỉ có điều là lần này lực lượng cực kỳ cường đại, cơ hội biến thành tứ phân ngũ liệt, dán trên tường thành, hoàn toàn bị mất mạng, không phát ra mảy may tiếng động. Thân trường mâu rung động mãnh liệt mà kinh cả người. Tất cả mọi người bây giờ lập tức giật mình kinh sợ. Diệp Phàm ở trước mặt các trưởng lão hóa long bí cảnh giết người, sau đó nghênh ngang rời đi, mà không một ai dám ngăn trở. Khi Diệp Phàm rời đi, hắn ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra một đám tơ máu. Đương nhiên là hắn cố ý làm như thế. Hắn không muốn cho người ta biết được vết thương đại đạo đã lành lặn, bằng không sẽ dẫn tới họa lớn. Tốt hơn là để người ta tiếp tục hiểu lầm một đoạn thời gian thì tuyệt vời. Trong một ngày này, Nam Vực chấn động, thánh thể cường thế trở về, đại chiến với cao thủ cơ gia, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đóng đinh cử huệ trên lầu cửa thành, dẫn tới một trường chấn động. Tin tức rất nhanh truyền đi khắp nơi, rất nhiều cố nhân biết thánh thể chưa chết, ai cũng ngạc nhiên. Hắn có chiến lược như vậy, dám hành động như thế, thật khiến rất nhiều người giật mình kinh sợ. Yến đồ tụ hội như trầy hội, các thánh địa đồng hoàng, các đại giáo vô thượng Trung Châu đều muốn tiến vào cấm địa thái cổ, hay lấy bất tử thần dược, nơi này tụ tập vô số cao thủ. Cũng có vương giả trẻ tuổi, một thế hệ của Trung Châu, cũng có nhân vật thiền kiều thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang. Gần đây bọn họ luôn luôn đại chiến tranh phong. Sau khi biết Diệp Phàm lại xuất thế, trong mắt những người này đều lộ ra hào quang sắc bén. Bản thân của họ cũng muốn cọ sát một lần xem thế nào. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm đã chết, nhưng cách mấy tháng sau hắn lại xuất hiện, rồi lập tức làm ra một đại sự như vậy. Tin tức vừa truyền ra, tự nhiên dẫn phát một hồi chấn động. Tiêu điền họ Diệp một mình độc chiến với cường giả hóa long bí cảnh, trước mặt bao nhiêu người, đóng đinh cơ huệ khiến người ta kinh sợ. Quả thật là khó tin, đã qua đi mấy tháng mà thánh thể còn chưa chết, chẳng lẽ hắn còn có thể sống sót hay sao? Đây là một hồi đại thế gió nổi phong ba, chư vương cùng khởi, nếu như thiếu thánh thể thái cổ sẽ có vẻ không đủ hoàn mỹ, ông trời cũng không muốn thủ hắn đi mà. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng giật mình kinh ngạc, thánh thể cường thế xuất hiện lại, tác động lên thần kinh của rất nhiều người, thậm chí có một số thế lực lớn đều đứng ngồi không yên. Trẻ tuổi một thế hệ lại càng không yên tâm, Diệp Phàm tuyệt đối là đại địch, đặc biệt đối với chư vương mà nói, đây là một tin tức thật tệ hại. Thánh thể nếu sống sót, tương lai chư vương tất nhiên phải chống lại cùng hắn, không ai dám nói có thể lực áp tuyệt đối, điều đó khẳng định là đại chiến kinh thế vô cùng thảm thiết. Tuy nhiên, rất nhanh có người truyền ra tin tức vô cùng xác thực. Trước khi Diệp Phàm rời đi, không chỉ có khóe miệng tràn ra tơ máu màu vàng, mà ở chỗ không người lại ói ra liên tiếp ba ngụm máu lớn tươi. Cái gì? Hắn ho ra máu, thật sự là hồi quang phản chiếu ư. Hiển nhiên thường thế của hắn rất nặng, căn bản không thoát khỏi cái chết, xem ra đích thật là không đủ sức xoay chuyển trời đất. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều người thở phào một hơi, bằng không thật sự cảm nhận được một loại áp lực. Thánh thể đại thành nếu tái hiện thế gian, rất nhiều đại thế được siêu cấp đều khó chịu. Cũng có người thở dài, thánh thể đánh vỡ lời nguyền mười mấy vạn năm lại không kéo dài mạng sống được, vốn có hy vọng có thể so với đại đế cổ, thế nhưng không vượt qua được số mạng, cuối cùng cũng không thể sống sót. Người dạng gì đều có, tự nhiên cũng có không ít kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cười to muốn ngồi chờ thánh thể thái cổ tuyệt mệnh, nhìn hắn biến mất ở thế gian này. Ông trời là muốn thu hắn đi, ngay cả thần vương tuyệt thế nghịch thiên vì hắn tiếp tục cắt đứt con đường cũng không có được, sinh bệnh còn nửa năm, hào đi mấy tháng rồi, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể sống hơn một tháng nữa. Hiện ai ở đây, tốt hơn là ít trêu chọc tới hắn đi, dù sao thì hắn cũng sắp chết rồi, không cần phải sò đò với một người sắp chết. Hắn ngay cả người của thế gia thái cổ cũng chém chết như thái rau, hắn đã không còn đếm xỉa gì nữa rồi, không còn gì không dám làm nữa. Có rất nhiều người nói ra như vậy, đương nhiên cũng bởi vì kiêng kỵ thần vương tuyệt thế. Khi Diệp Phàm quét ngang đám người cờ huệ, ấn ký của thần vương từng lao ra, quả thực đã trấn áp rất nhiều nhân vật lớp lão già. Có không ít người đều âm thầm truyền rủa, không hiểu vì sao thần vương mạng lớn như vậy, cũng không có ai biết được rằng đây chỉ là Diệp Phàm dùng căn nguyên đặc hữu của thánh thể cường hóa ra một đạo ấn ký như vậy. Diệp Phàm nghe được mấy lời đồn đãi này, khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói, chỉ sợ sẽ làm cho các người thất vọng. Mỗi lần ta đều khó khăn lắm mới sống lại được. Về phần vì sao sống sót, hắn có rất nhiều lý do cùng lấy cớ, có thể không một chút sơ hở biểu diễn với thế nhân. Nghĩ đến sau này có thể sẽ phát sinh đủ loại chuyện, hắn không kìm nổi nở nụ cười. Cơ giả trước tiên có đại nhân vật xuất hiện, hai gã thái thượng trưởng lão đi vào trong quán nhỏ, tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ hết thảy chuyện vừa xảy ra. Diệp Phàm suýt nữa đụng đầu với bọn họ, trong lòng hắn có tiếc nuối, tạm thời không tìm thấy cô bé kia. Tuy rằng đối phương kiêng kỵ ấn ký của thần phương, hơn phần nửa sẽ không ra tay, nhưng hắn cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ. Hắn ung dung đi xa, một đường lên hướng bắc, hắn cảm thấy có một người có thể thù lưu Trường Văn Sương. Ở địa phương đó thực thích hợp cho hắn sinh sống yên ổn. Dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều tin tức, hầu như đều có liên quan tới hắn. Rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện hắn lại xuất thế, thực có thể dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Đồng thời, về phần mấy đại thánh địa cùng các đại giáo vô thượng Trung Châu đi hái lấy thần dược thái cổ, cũng có truyền ra không ít tin tức ồn ào huyền áo. Vương của một thế hệ trẻ tuổi Trung Châu cùng vài nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ của Đồng Hoang cũng có rất nhiều tin tức. Thánh tử của Âm Dương giáo đại chiến một trận cùng Cư Hạo Nguyệt, bị thần vương thể đánh cho hộc máu chạy đi. Còn Diệp Tuệ Linh và Vương Trùng Tiêu trong lúc đang quyết đấu sinh tử, hai người bị một nhân vật thần bí ngăn chặn, hiện giờ rơi xuống đời đầu khổng rõ, biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người, không biết còn sống hay đã chết. Ngoài ra, âm nữ của Âm Dương giáo xuất hiện, từng bái phòng Diệu Quang Thánh Địa, dùng Diêu Hy đến tiến hành bàn luận. Ai yếu, ai mạnh, người ngoài cũng không thể biết hết được. Thái Huyền Môn, cộng tất cả 108 chủ phong, đại biểu 108 loại kế thừa, vô cùng cường thịnh, là một trong môn phái cường đại nhất dưới Thánh Địa. Xa xa nhìn tới, giống như 108 con đại long đang bạch lên không trung, muôn hình vạn trạng, hùng hồn tráng lệ. Ở phiến địa vực này, ngay cả Cơ Gia cùng Diệu Quang Thánh Địa đều có lòng kiêng kỵ đối với bọn họ. Dưới tình hình chung, tuyệt đối sẽ không trêu chọc, nên rất khó phát sinh xung đột. Diệp Phàm vô thanh vô tức tiến nhập vào trong, đi tới Tuyết Phong. Ngọn núi này cũng y như trước kia, khác nhau rất lớn cùng các ngọn núi khác. Cây ngải mọc thành bụi, dày mây lâu năm làm bạn với cây khô, tương đồ cảnh tượng hoang vắng. Tuyết Phong không phải hưng thịnh rồi sao? Như thế nào lại như thế này? Diệp Phàm thật khó hiểu trong lòng. Người đã về rồi sao? Một thanh âm bình thản vang lên bên tai hắn. Diệp Phàm giật mình, hắn đã giấu đi khí cơ, nhưng mới vừa tới gần Tuyết Phong, lão nhân Lý Nhược Ngu đã cảm giác được rồi. Trên Tuyết Phong, một lão nhân mặc áo xám, thần sắc bình tĩnh, trông thật bình thường, không có tư chất xuất trần của thế ngoại cao nhân, hay là vẻ tiền phong đạo cốt gì cả. Xin bái kiến tiền bối. Diệp Phàm trong nháy mắt lên tới Tuyết Phong, hành đại lễ. Lão nhân này lại có đại ân với hắn, bí quyết chữ dài của hắn chính là phát xuất từ đây. Đứng lên đi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói qua, hãy ở lại Tuyết Phong đi. Lão nhân cũng không nói nhiều lắm, đứng trước một tòa cổ điện nghiêng ngả sắp đổ, hoàn toàn không giống là một tù sĩ. Trong ngoài cổ điện, cây ngải mọc tùm, cách đó không xa có một gốc cây cổ thụ chết khô, phía trên có 9 con quạ đen kêu to oa oa, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác chẳng lành. Chúng đó là báu vật của Tuyết Phong, là thần chi, vũ khí trấn sơn bí ẩn, uy lực tuyệt luân, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến. Diệp Phàm cũng không giấu giếm điều gì, kể lại chuyện hắn đã trải qua hơn một năm tới nay. Cuối cùng nhắc tới Trường Phàn Sương, liền nói rõ ý đồ đến đây, muốn nhờ lão nhân thù lưu. Người cho hắn ra đi, Lý Nhật Ngu bình thản nói. Diệp Phàm tế ra Ngọc Tịnh Bình, hào quang nhoáng lên một cái, Trường Phàn Sương hiện ra trên Tuyết Phong. Trong lúc nhất thời, hắn mơ hồ không rõ chuyện gì, có chút phát mộng. Tỉnh lại, đừng có ngơ ngác nữa. Diệp Phàm cười đẩy hắn một cái, bảo hắn thì lễ với Lý Nhược Ngu. Diệp Phàm rốt cuộc gặp lại được ngươi. Trường Phàn Sương phục hồi tinh thần lại, thần sắc phi thường kích động, không hề trầm lặng giống như trước đây. Hắn vô cùng chán ghét đối với thế giới này. Vài năm gần đây tinh thần thực xa sút, hắn không thích hợp tu luyện nên càng tưởng nhớ lại quá khứ. Thế giới này đối với hắn là một mảnh u ám, vì thế sinh ra ý niệm tự tử trong đầu. Yên tâm được rồi, hết thảy đều đã thay đổi cả rồi. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai của hắn an ủi tiếp. Chốc lát nữa, cùng ta xây túy lũy một phen. Lý Nhược Ngu nhìn Trường Văn Sương một hồi rồi nói, cằn cốt quả nhiên không tốt. Trường Văn Sương đã biết được ý đồ của Diệp Phàm đưa hắn tới đây, nên nghe vậy liền thở dài nói, để ngài thất vọng rồi. Ta vì sao lại thất vọng chứ? Lý Nhược Ngu lắc đầu nói, nhìn thấy ngươi, ta dường như thấy được quá khứ của chính mình. Ngài vì sao lại nói như vậy? Trên gương mặt chất phác của Trường Văn Dương tràn ngập sự khó hiểu. Diệp Phàm nở nụ cười. Lúc trước khi hắn còn ở trên Thái Huyền Môn, từng nghe người ta nói qua, Lý Nhược Ngu không có thiên tư, căn cốt cực kém, các chủ phòng cũng không muốn thu lão làm đệ tử. Cuối cùng, lão đi vào Tuyết Phong suy tàn này để mà tu luyện. Có thể nói, lão là đại tài trưởng thành trễ. Trải qua bao năm tháng, khoảng 100 năm trước, thậm chí ngay cả đệ tử của chủ phong nào khác, lão đều kém xa. Mãi cho đến sau này, khi hiểu ra đại đạo tự nhiên của Tuyết Phong mới kinh động 108 chủ phong. Ta ở trong không gian này, trải qua 5 tháng, mấy trăm năm mới có thể ngộ thành. Căn cốt của người cũng giống như ta, tuy rằng không tốt lắm, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Lý Nhược Ngu cất tiếng nói, căn cốt thật sự không trọng yếu hay sao? Trương Văn Sương suy nghĩ đến xuất thần. Người nếu như ngộ được, thiên địa này đều có thể cho chúng ta sử dụng. Căn cốt của bản thân thì tính là gì chứ? Lý Nhược Ngu bình tĩnh đáp lại. Không đáp phản ứng của Trương Văn Sương, ngay cả Diệp Phàm đều thực giật mình. Hắn sớm cảm nhận được tu vi của lão nhân rất cao, hiểu rõ bản chất của đại đạo tự nhiên, sâu không lược được. Tuy rằng Tuyết Phong thoạt nhìn là một vùng hoang vắng, nhưng nếu cảm ứng tinh tế, cẩn thận, lại phát hiện không bàn mà hợp ý với đạo lý thiên địa, sinh diệt gắn bó, thịnh suy cùng tồn tại, có một loại khí cơ đại đạo trở lại nguyên trạng. Ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ ư? Trương Văn Sương không quá tin tưởng. Mấy năm qua, hắn đã chịu đủ đồng môn khi dễ, hết thảy đều thực không như ý. Đối với con đường tu luyện, hắn đã sớm tan hết hy vọng. Lòng của ngươi lớn được bao nhiêu, thế giới còn có nhiều, không cần luôn tự giới hạn mình trong thế giới u ám. Lý Nhược Cun nói xong, điểm bồn ngón tay ngay bì tầm của hắn. Bỗng nhiên, lão nhân thần sắc đại biến, sau đó kinh ngạc nhìn Trương Văn Dương và Diệp Phạm, thật lâu sau mới thở dài nói. Văn Minh thiền ngoại, các cười. Diệp Phạm lập tức sáng tỏ, lão nhân hiểu rõ hết thảy, biết được bọn họ đến từ một chỗ tình không khác. Điều này thật không còn là bí mật gì nữa, giới cao tầng cơ gia cũng đã biết. Quá khứ của ngươi, trải qua của ngươi kỳ lệ như vậy, thế giới của tâm hồn rộng lớn như thế, ngươi nên tự tin mới đúng, ngươi và ta hãy vừa là thầy, vừa là bạn đi. Lý Nhược Ngu có chút khó có thể bình tĩnh, nói ra một câu nói như vậy. Trương Văn Sương vội vàng làm đại lễ, chính thức trở thành đệ tử của Tuyết Phong. Lý Nhược Ngu rất cảm khái, sức ngày sau, nếu như có đại thành, cùng hôm nay hiểu rõ hết thảy chuyện này có quan hệ rất lớn. Lão cổ vũ Trương Văn Dương nói cho hắn biết, chỉ cần kiên trì, căn cốt là không thành vấn đề. Khôi phục dùng mạo cho Trương Văn Dương cũng không khó, với thủ đoạn của Diệp Phàm dư sức làm được. Nhưng hắn lại lấy ra một quả thánh quả, giúp hắn luyện hóa vào cơ thể, giúp hắn thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm khắc lấy ra một quả khác, đưa tặng cho Lý Nhược Ngu, muốn báo đại ân của lão. Tuy nhiên, lão nhân lại lắc đầu từ chối, không chịu nhận. Ta không cần đến đó. Diệp Phàm tuy rằng hái được rất nhiều thánh quả, nhưng vẫn như cũ, có chút cảm thấy không đủ dùng. Cứu Thần Vương cùng Tiểu Đình Đình cần hợp lại bất tử thần dược hoàn chỉnh. Cuối cùng, hắn giao cho lão nhân 10 cân thần nguyên, kiên quyết đưa ra, không chịu thu hồi. Lão nhân bây giờ cũng chấp nhận nhận lấy. Cái gì mà Vân trưởng lão tọa hóa rồi ư? Ở trên Tuyết Phong, Diệp Phàm cùng Trương Văn Dương nâng cốc nhắc lại chuyện xưa. Hắn nghe được tin tức thứ nhất như vậy, liền hiểu được khó trách tinh thần của Trương Văn Dương sa sút đến tận bây giờ. Hắn cảm khái một hồi, tu sĩ vận mệnh bất thường, sinh tử bệnh lão, sức người không thể ngăn cản. Mỗi người đều có một ngày như vậy, trừ phi thành tiên, nhưng đại đế cổ có làm được không? Diệp Phàm mang theo Trương Văn Dương đi dạo quanh Tuyết Phong để hắn quen thuộc hết thảy nơi này, sau đó chuẩn bị rời đi tìm cô bé kia. Kia không phải là Lý Tiểu Mạn sao? Trương Văn Sương kinh ngạc, chỉ một nữ nhân áo trắng đang bay ngang qua bầu trời xa xa. Diệp Phàm gật gật đầu không nói gì thêm. Hắn đương nhiên biết, Lý Tiểu Mạn là đệ tử của Tinh Phong. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý đi tới chào hỏi. Sư muội, người kia là Diệp Phàm, bằng hữu của mọi ngày xưa. Đúng vậy, hiện giờ là thánh thể đang gây ồn ào huyền náo. Thật không thể tưởng được, ngày xưa hắn từng ở lại trên Thái Huyền Môn chúng ta. Hiện giờ lại là nhân vật gây nên sóng gió lớn đến như vậy. Hòa sư huynh tài ba trác tuyệt, thích cùng người ta đàm kinh luận đạo. Lần này, mời tới vương giả trẻ tuổi của Trung Châu, còn có vài nhân vật thiên kiêu, Nếu như biết được thánh thể xuất hiện tại đây, nhất định cũng sẽ cho mời. Ở bên cạnh Lý Tiểu Mạn, có ba nữ nhân nhào nhào lên tiếng. Họ đều ngừng lại, trong đó có một người nói. Ta đi báo cho Vân Phi sư huynh biết. Dứt lời, một người đã bay đi. Lý Tiểu Mạn xoay người ngoái đầu nhìn lại phía Diệp Phàm và Trương Văn Dương rồi đáp xuống đất, thực bình tĩnh lên tiếng. Đã lâu không gặp. Diệp Phàm cười cười cùng Trương Văn Dương cùng nhau đi tới, nhìn nữ nhân xuất hiện dưới tinh phong này, dù rất quen thuộc, nhưng lại có một chút xa lạ. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.